Xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 24 giờ 24, bắt đầu kế hoạch theo đuổi vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả kiểm tra cho thấy không có bất cứ vấn đề gì. Lý Cảnh Phong có thể lập tức xuất viện. Dù sao trong một tháng anh hôn mê có quá nhiều việc bị trì trệ cần anh đích thân ra mặt giải quyết. Ở công ty, bên ngoài có vẻ bình yên nhưng thực chất bên trong đã loạn thành một đoàn. Các cổ đông trong thời gian dài không thấy chủ tịch, anh trai của anh lại tạm thời thay thế vị trí. Đừng nói tới chuyện phục hay không phục, mà thứ bọn họ lo là nhà họ Lý thật sự xảy ra vấn đề. Nếu là như vậy cả bọn họ cũng không thể yên ổn. Tranh giành nội tộc vừa nghe thôi đã có bao nhiêu đáng sợ. Các đối tác lớn của tập đoàn Nam Cảnh nghe tiếng gió có kẻ muốn dừng hợp tác. Đối thủ thì bỏ đá xuống giếng. Nếu anh còn không xuất hiện chỉ sợ giá cổ phiếu sẽ tuột dốc không phanh. Không ai cứu nổi. Ngay cả chính phủ cũng cử người đánh tiếng hỏi thăm. Phải biết tập đoàn Nam Cảnh chiếm 60 tổng thu nhập cả nước. Nếu Nam Cảnh vì một lý do nào đó mà ngã xuống, vậy thì toàn bộ kinh tế của cả nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Các tập đoàn kinh tế lớn sẽ đoạt lấy cơ hội lũng loạn thị trường. Kéo theo đó sẽ là một cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu. Đó cũng là lý do vì sao các quốc gia trong khu vực châu Á luôn nhìn chằm chằm vào Nam Cảnh. Bởi Nam Cảnh chính là đầu tàu kinh tế của toàn bộ khu vực. Trần Tuyết cùng Chí Hùng đã ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Lý Cảnh Phong. Thật ra cô có thể không đi, nhưng nhìn bác sĩ hình như có điều muốn nói với anh cho nên cô mới tìm cớ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Mạnh Hạo Tuấn và Lý Cảnh Phong. Ngừng tim 6 phút vẫn còn có thể sống. Cậu đúng là không phải người mà. Mạnh Hạo Tuấn nhìn người đang yêu nhã mặc áo, có chút không kiềm được mà cà khịa vài câu. Có trời mới biết hơn 10 năm làm bác sĩ, lần đầu anh tận mắt chứng kiến cái gọi là kỳ tích trong giới y học này. Người thường ai còn sống nổi sao? Ngừng tim quá 2 phút đã ngủm củ tỏi rồi. Mà cũng đúng, từ nhỏ đến lớn Lý Cảnh Phong cậu ta có chỗ nào giống người bình thường đâu. Rõ ràng là một cỗ máy, là cái loại tiên tiến bậc nhất ấy. Nếu mình không tỉnh lại cô ấy sẽ thật sự ôm con bỏ trốn. Mẹ kiếp, Lý Cảnh Phong cậu nói tiếng người đi có được không? Tôi vì cậu ngay cả hình tượng đều không màn. Tay cũng bị thương mà cậu vẫn không chịu tỉnh. Vậy mà cậu lại thật sự vì câu nói kia của cô ấy mà bò từ quỷ môn quan về. Tay cậu bị thương có can hệ gì đến tôi? Chí Hùng nói là cậu chơi ngu tự mình đập vào tường không phải sao? Mạnh Hại Tuấn tức muốn nổ phổi. Cái gì gộ là chơi ngu? Cái này còn không phải vì nghĩ cậu đã chết sao? Đây là bàn tay vàng trong làng y khoa đó. Cậu mau đến tôi đi. Lý Cảnh Phong không thèm nhìn lấy một cái vừa cài nút áo vừa nhàn nhã đáp lời. Tìm Hạo Nhiên đi, vậy cậu định cho tôi bao nhiêu? Bàn tay cậu đáng bao nhiêu? Đôi tay này của tôi là vô giá nha. Vậy thì không cần lấy nữa. Được rồi, anh cũng không phải thiếu chút tiền. Không cần so đo với Lý Cảnh Phong làm gì. Đây cũng không phải là chuyện chính mà anh muốn hỏi. Cậu xác định là cô ấy. Không phải trước kia cậu vẫn luôn chán ghét cô ấy à? Mạnh Hạo Tuấn muốn hỏi rõ xem trong lòng Lý Cảnh Phong cô gái kia là thế nào. Dù sao giữa bọn họ vẫn luôn như vậy không cần giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Đột nhiên Mạnh Hạo Tuấn nhắc đến cô. Lý Cảnh Phong bất giác ngẩng đầu nhìn bạn mình. Tuy Hạo Tuấn là được gia tộc nhận nuôi. Nhưng với anh mà nói. Anh chưa từng xem cậu ấy giống như những người khác. Từ nhỏ lần đầu gặp nhau cách bọn họ ở cạnh nhau đã không giống những người kia rồi. Mọi chuyện của anh Hạo Tuấn đều biết. Và ngược lại anh cũng vậy. Hoạn nạn sẽ thấy chân tình. Tôi cũng không phải sắt đá. Chuyện lần này anh cũng không thể nói cho cậu ấy biết về giấc mơ kia. Quan trọng là anh không phải chỉ vì giấc mơ đó mới muốn giữ cô bên mình. Bản thân anh hiểu rõ dù có giấc mơ đó hay không anh cũng đã thật sự yêu người con gái ấy. Anh bây giờ chỉ muốn trói chặt cô bên mình. Vậy thì cậu nên chuẩn bị tinh thần bị đụng tường đi. Đến cả tôi còn nhìn ra được cô ấy hai ngày này có thể tránh cậu bao xa liền tránh bấy nhiêu. Anh không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ lúc Cảnh Phong tỉnh lại, cô gái kia trở nên rất khác trước. Trước đó rõ ràng còn tự mình chăm sóc, một bước cũng không rời. Nhưng người vừa tỉnh liền giống như muốn tránh xa vạn dặm. Sẽ cố gắng, về sau còn phiền đến cậu. Không phải chứ, vẻ nghiêm túc thừa nhận này của cậu làm Mạnh Hạo Tuấn khẽ chau mày. Đây là đang thật sự muốn theo đuổi người ta sao? Lý Cảnh Phong cũng có một ngày vứt hết liên sĩ theo đuổi phụ nữ à? Cậu ta trước kia đúng là cũng từng có một mối tình. Nhưng nói thế nào nhỉ? Trước giờ điều là người khác điên cuồng chủ động theo đuổi cậu ta. Nói về mối tình đầu của Lý Cảnh Phong theo anh nhớ, hình như cô gái kia cũng không tệ. Ngây thơ lương thiện lại xinh đẹp. Nhưng mà bắt đầu cũng là do cô gái kia chủ động, không phải Lý Cảnh Phong. Mạnh Hạo Tuấn bắt đầu mong chờ cảnh tượng vị tộc trưởng trong truyền thuyết theo đuổi con gái nhà người ta bị vả mặt bốp bốp. Nhưng mà phiền đến anh lại cái quỷ gì? Cậu ta theo đuổi con gái thì liên quan gì đến anh? Cả tháng nay anh đã quan sát Trần Niệm Tiết rất kỹ. Cô gái này nói yên tĩnh cũng rất yên tĩnh. Nhưng không phải là loại hồng mềm để người khác tùy ý bóp trong tay. Chuyện năm đó vì sao hai người họ cưới nhau, Lý Cảnh Phong cũng không có giấu anh. Trước kia không có tiếp xúc qua. Nhưng mà trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều nói chuyện, có nhìn thế nào cũng không nhìn ra là một người phụ nữ có tâm cơ sâu xa. Còn chưa kể có thể đoán ra được chuyện trong tối của nhà họ Lý. Đến cả ông cụ cũng hạ lệnh cho phép cô ấy được ra quyết định và điều động người trong tộc. Chứng tỏ cô gái này không tầm thường. Một cô gái như vậy một khi yêu chính là yêu đến chết. Một khi buông bỏ chính là một cái ngoảnh đầu cũng không nhìn lại. Lý Cảnh Phong không biết liệu có còn kịp hay không. Mọi người nghe tin cậu tỉnh lại, định tổ chức tiệc mừng cho cậu. Cậu sắp xếp thời gian đi bọn họ khi nào cũng được. Tôi còn có ca phẫu thuật đi trước đây. Kể từ lúc xuyên qua đến bây giờ đã gần 3 tháng, hôm nay là lần đầu tiên cô đến công ty quản lý của mình để trình diện. Lý Cảnh Phong sắp xếp cho cô một tài xế riêng. Vì Chí Hùng không phải vệ sĩ bình thường, cậu ta là đội trưởng đội cận vệ. Không thể bỏ vị trí để đi theo cô mãi. Tài xế lần này là một ông chú gọi là chú Bảy. Tối hôm qua đột nhiên Lý Cảnh Phong gọi cô đến phòng làm việc của anh. Nói với cô anh đã sắp xếp cho cô một vệ sĩ riêng kiêm tài xế. Về sau đó là người của cô. Tùy cô định đoạt, cô 5 tuổi đã theo anh trai học võ cổ truyền. 22 tuổi lấy được đai đen thất đẳng còn cần phải để người khác bảo vệ sao? Tuy xuyên qua đến đây cái thân thể này có hơi yếu đuối. Nhưng mấy tháng nay cô luôn tăng cường bí mật luyện tập lại. Cho dù bây giờ không được bằng lúc trước, nhưng cũng sẽ không đến nỗi không bảo vệ được mình. Dù cô nói không cần nhưng Lý Cảnh Phong cứ một mực nhét cho cô. Nói cái gì mà như vậy anh mới an tâm. Cô cũng chỉ có thể bất lực mà gật đầu. Cách chương.